Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243. Chương 243. Khởi động máy đi. Liên tiếp mấy ngày, Hà Nhiên đều tại Bằng Thành, cùng đoàn đội thảo luận vũ đẹp vấn đề. Trận đầu buổi hòa nhạc chính là thật phiền toái. Như Đường Vãn Tình loại kia một năm hơn 10 chàng tuần tra diễn, làm ra một bản vũ đẹp, lúc sau liền cũng có thể lấy ra dùng. Tuần tra diễn đều là như vậy. Sân khấu thiết kế khúc bộ phận quá trình cơ bản không có quá lớn khác biệt. Chỉ là có khi có thể sẽ cải biến 2-3 đầu khúc bộ phận. Không hơn, đây cũng là vì sao tuần tra diễn mở càng nhiều, chu toàn bồn quán bằng phẳng càng thấp một trong những nguyên nhân. Nếu như một trận tuần tra diễn một cái dạng, mười mấy dưới trận tới đều là khác nhau quá trình, nghệ nhân chính là chịu không được. Bản thân hắn đều muốn bị toàn bộ mộng. Tối hôm đó, đã phát sóng đến Phong Vân đại kết cục. Trong lúc này, Hà Nhiên Weibo lại bị bạn trên mạng bạo phá một lần. Bởi vì tại vài ngày trước Đường Vãn Tình vai diễn độc cô mộng chết. Lần này Hà Nhiên cũng không có đóng bình luận. Cái này rối loạn thao tác chơi một lần có thể, một mực như vậy toàn bộ cũng liền không có ý nghĩa. Buổi tối hôm nay, hắn Weibo khẳng định lại muốn nổ, bởi vì nhân khí rất cao đệ nhị mộng cũng muốn chết. Bất quá về nàng cái chết phương diện, Hà Nhiên làm một chút sửa chữa. Nguyên tắc bên trong là dùng một cây ruột heo, trực tiếp liền đem nàng máu chuyển nhiếp phong cơ thể bên trong. Loại này thao tác, có một chút khoe khoang, không dùng ngẫm nghĩ đều có một chút không hợp lý địa phương. Nhóm máu nếu như khác nhau sẽ đem nhiếp phong cạo chết liền không nói. Nàng đem mình máu đều rót vào nhiếp phong trong thân thể. Cái kia nhiếp phong máu đi chỗ nào? Chư Hoàng lúc ấy liền đứng bên cạnh dương mắt nhìn nhìn xem. Tốt xấu cho nhiếp phong vận chuyển vận công, cũng có thể giải thích trợ giúp hắn đem ma huyết đánh ra tới. Võ hiệp kịch đi, mặc kệ ngươi nói như thế nào làm như thế nào, chỉ cần thiết lập phương diện có thể tròn đến thông là được. Thế nhưng không thể liền thiết lập cũng chẳng muốn cho người xem bàn giao a. Nói ngắn lại, nguyên tắc cái này thao tác Hà Nhiên cảm thấy không tốt dùng. Hắn làm sửa chữa, nhường đệ nhị mộng bị chết càng hợp lý một chút. Bất quá chết ở hợp lý, hắn Weibo cũng chạy không thoát bị bạn trên mạng bạo phá vận mệnh. Thích người bốn cái nữ nhân đều chết, người mấy cái ý tứ, ra tới nói rõ ràng a a. Nhìn ta đây là tại ám chỉ Đường Vãn Tình cái gì sao? Đầu chó, Đường Vãn Tình, ta đột nhiên tốt hoảng sợ. Khóc khóc, đóng bình luận a, có bản lĩnh ngươi lại đóng a. Bọn tỉ muội nhập diễn không muốn sâu như vậy. Đầu chó, vốn đang chờ mong ngươi cùng Vãn Tình hôn diễn. Kết quả hôn diễn không có theo quên đi. Còn tất cả đều chết hết. Điện ảnh mới ngươi sẽ không cũng toàn bộ người tốt đều chết hết à. Loại này đề tài giống như thật có thể một tên cũng không để lại. Đột nhiên sợ sợ. Chết hết là không thể nào. Yên tâm. Thực có can đảm nhường người tốt, không ai sống sót. Quảng Đại học truyền hình mẹ cái kia vừa đóng hắn đều qua không được. Ăn dưa, chỉ chốc lát sau, Đường Vãn Tình cũng đúng lúc dây cót Weibo, giúp đỡ Hà Nhiên chuyển di một chút lực chú ý. Ta tốt phương, xưng làm sao đây? Khóc khóc, đề nghị lập tức chia tay, đem Nhiên ca nhường cho ta đi. Đầu chó, không có cứu. Đợi phân đi, đầu chó, có sao nói vậy, Hà Nhiên đây là tại cho ngươi cảnh cáo đâu này, còn không hiểu không, âm hiểm, cái này không được chia tay chờ nhà hàng xóm đi nhà ngươi ăn tiệc cơ động. Đầu chó, vị này đồng hài quá phận a, mỉm cười, chỉ đùa một chút không nên tưởng thiệt, Hà Nhiên nhìn trong chốc lát Đường Vãn Tình Weibo, ngăn không được muốn cười. Sau đó hắn tiện tay lật xuống hot search, thấy được một cái hot search, ta zombie bạn gái khởi động máy, thấy được bọn họ nhanh như vậy đã khởi động máy. Hà Nhiên cũng minh bạch, bọn họ muốn cướp tại chính mình phía trước chiếu phim. Dù sao cũng là Quảng Điện chính sách mới bộ thứ nhất zombie đề tài điện ảnh. Bộ thứ nhất chiếu phim nhất định có thể hấp dẫn càng nhiều chú ý. Bộ phim này diễn viên, Hà Nhiên cũng nhìn một chút. Nam diễn viên chính là Tiểu Thịt Tươi. Fan thật nhiều, hành động không ra sao. Đây là người qua đường công nhận. Nữ diễn viên Hà Nhiên vẫn còn tính quen thuộc. Tên là Nghiêm Đồng Tình. Cái này muội tử tham gia Create 99. Cuối cùng cùng Ngô Huyên Huyên giống nhau thành đoàn xuất đạo. Nàng đại khái cũng thuộc tại lưu lượng minh tinh. Bất quá nàng hành động thế nào, trước mắt ai cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì cái này mới là nàng bộ thứ nhất điện ảnh. Hiện giờ như cái này tuổi trẻ một đời diễn viên, cơ bản đều là lưu lượng nghệ nhân. Thấy được bọn họ, người xem nhịn không được liền có chút chột dạ. Không giống mười mấy năm trước, khi đó kịch truyền hình, dù cho 20 tuổi xuất đầu diễn viên, hành động cũng đều không kém. Hiện giờ trừ phi ra một bộ lớn đầu tư Tiểu Thịt Tươi điện ảnh, sau đó nhào đến quần lót đều không còn, chụp phương khả năng mới có thể trầm xuống tâm tới, đem tâm tư đặt ở kịch bản chế tác hòa hảo diễn viên thượng. Cái này Weibo phía dưới bình luận, cơ bản đều bị cái này hai nhà fan khống bình, điên cuồng soát hai người bọn họ tấm ảnh các loại thổi phồng. Tại trong đó, Hà Nhiên còn chứng kiến một cái xé bức, nguyên lai là Ngô Huyên Huyên fan nói, bộ diễn này vốn phải là Ngô Huyên Huyên, bị Nghiêm Đồng Tình đoạt, sau đó hai bên liền phun ra lên. Hà Nhiên nhìn vẻ mặt mộng bức, cùng lúc đó hắn cũng đột nhiên nghĩ đến, kỳ thật có thể tại bộ phim này bên trong cho Ngô Huyên Huyên một cái nhân vật. Thế nhưng phía trước đem nàng cho quên, hiện tại đã không có thích hợp với nàng nhân vật, chung quy nói về sau phải giúp nàng một lần. Kết quả một mực liền không có đem nhân ra để ở trong lòng qua. Ngày hôm sau, Hà Nhiên buổi hòa nhạc vé vào cửa, tại tụ tinh võng mở bán. Bọn họ chỉ có 5.000 chương, 32 giây bán hết. Về phần hắn nhóm đến cùng thả ra nhiều ít, Hà Nhiên cũng không được biết. Nhưng mà cái này phiếu hiển nhiên là không đủ bán. Không ít fan mới tơ đều tại Weibo phía dưới chu lên muốn thêm chàng. Đã như vậy, vậy thì thêm a. Hà Nhiên cũng rất dứt khoát, quyết định muốn thêm chàng. Lập tức liền tay chuẩn bị hướng văn hóa cục quản lý xin diễn xuất tài liệu. Trận này tại Băng Thanh, chàng tiếp theo khẳng định tại phía Bắc. Không hề nghi ngờ, Hà Nhiên lựa chọn Đế Đô. Tòa thành thị này phóng xạ phạm vi so Bằng Thành lớn. Phiếu hẳn là tốt hơn bán. Tuy nói đã tại Bằng Thành mở một trận, bất quá căn cứ đoàn phiếu fan địa chỉ đến xem, Trường Giang phía Bắc mê ca nhạc bất quá 10%. Bằng Thành trận này đối Đế Đô bên kia ảnh hưởng cũng không lớn. Còn có Phong Vân lập tức nhiệt độ cái này chương album mới, lại hút một sóng fan mới tơ. Thừa dịp lập tức cái này lửa nóng tình thế, phiếu vẫn còn không có vấn đề gì. Hà Nhiên nhìn xuống tổ chim gần nhất diễn xuất an bài. Tháng 6-9 số trước sau mấy ngày trống không? Vậy thì xin mấy ngày nay. Sau đó hắn dây cót Weibo, đang lo lắng tại phía Bắc tòa nào đó thành thị thêm chàng bên trong. Bình luận chung nhất thời một dãy, cùng với đem mình phía Bắc quê quán thành thị phát ra cầu sủng hạnh fan. Ta Bạch Long Giang, thế nhưng mà ta đã mua Bằng Thành phiếu như thế nào? Khóc khóc, Hà Nhiên, có thể trả vé, chúng ta sẽ cho ngươi một chương trận thứ hai buổi hòa nhạc đồng dạng mệnh giá vé vào cửa. Chú ý một cái hậu viên hội Weibo, lúc sau sẽ có phương diện này tin tức. Nhìn cả người cư nhiên lý lẽ ta. Ta muốn điên. Weibo lý lẽ người một cái liền điên. Đêm đó tình chẳng phải là muốn trời cao. Có sao nói vậy. Vãn tình khẳng định trời cao qua. Đầu chó. Vài ngày sau, mà đồ hành cũng chính thức khởi động máy. Đây chính là cùng bác nghệ hợp tác chỗ tốt. trang phục hóa trang nói cảnh những vật này, cơ bản đều là bọn họ bận việc. Chính mình duy nhất phải chịu trách nhiệm liền là diễn viên. Bất quá lần này, Tống Chí không đến, bởi vì hắn hiện tại chính tự chụp chính mình kịch mới. Cùng Hà Nhiên chụp hai bộ ảnh thị kịch, hắn danh tiếng tại trong vòng cũng lên, tìm hắn kịch bản thật nhiều. Hắn cũng tiếp một bộ ưa thích kịch bản, Ngụy Hiểu Vũ liền cho Hà Nhiên an bài hai cái phó đạo diễn. Có lại nhường Hà Nhiên làm tổng đạo diễn tư thế. Kỳ thật tại chụp Phong Vân thời điểm, Hà Nhiên liền cho Tống Chí rất nhiều đề nghị. Những cái này Ngụy Hiểu Vũ cũng nhìn ở trong mắt. Cảm giác Hà Nhiên tại đạo diễn phương diện thật là rất có ý nghĩ. Vậy liền đem cái này việc giao cho hắn. Tại kịch bản, diễn viên cùng quay chụp phương diện, bọn họ xác thực cho Hà Nhiên thật lớn quyền tự chủ. Đây cũng là Hà Nhiên nguyện ý cùng bọn họ tiếp tục hợp tác nguyên nhân. Tại phim nhựa bản thân, bọn họ không nhiều bức, hoàn toàn tôn trọng chính mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.